Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 478. Thật là thơm. Vương gia thắng tới hết thảy liền đều dễ làm nhiều. Đại môn vừa mở, một đám người cùng nhau chen vào. Cơm nắm, Tiểu Bạch, hai người các ngươi cho ta xuống tới. Vương gia thắng cũng khí thế hung hăng đi giáo huấn Hầu Vương đi. Ngươi cũng cho ta xuống tới. Quả thực chính là một bộ đậu bỉ hình tượng. Lâm Tiểu Bạch lại bước lên cơm nắm đầu. Gia hỏa này ôm cây ôm ngược lại là rắn chắc. Không xử chút sức lực thật dẫm không đi xuống. Bất quá dẫm mềm hồ hồ liền cùng bầy ở trên mặt thảm đồng dạng. Lâm Tiểu Bạch thật có điểm không thôi lỏng chân. Bất quá nhìn xem Trần Mai tại dưới đáy chống nạnh gầm thét. Toàn bộ một Hà Đông sư tử cái bộ dáng. Lâm Tiểu Bạch do dự một chút vẫn là chuẩn bị xuống dưới. Hôm nay hắn nhưng là chạy thời gian không ngắn. Buổi sáng chạy đến cái này đều nhanh giữa trưa. Khụ khụ, vẫn là cho mình hai cái này lão xẻng phân quan một điểm mặt mũi. Chậm rãi từ trên cây nằm xuống đi. Chạy tới Trần Mai bên cạnh ôm lấy đùi liền bắt đầu nũng nịu bán manh. Miệng bên trong còn phát ra các loại thanh âm kỳ quái. Ừm ân tương đương, Trần Mai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta có thể nói câu MMP sao? Tiểu Bạch gia hỏa này cũng quá nịnh nọt. Lý Đông Đông một mặt ghét bỏ đối với bảng viện viện nói. Răng cắn vang lên cót két. Cái này thôi gấu trúc. Liền không gặp nó đến ôm qua bắp đùi mình. Bảng viện viện cái đầu nhỏ điểm tựa như là cá bát lãng cổ. Không sai, Tiểu Bạch chính là cái xú gia hỏa. Hừ, chấm ngoặc kép. Nghe bên cạnh Lý Đông Đông cùng bằng viện viện đối thoại. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông sọ não lại bắt đầu đau. Quả quyết nói sang chuyện khác. Kia Tiểu Bạch hiện tại xử lý như thế nào a? Trước hết để cho Tiểu Bạch cùng cơm nắm ở một lúc đi. Ta hỏi một chút chúng ta giáo sư. Bằng viện viện bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Bạch về sau. Liền để Lý Đông Đông cho Viên Khải Phục gọi điện thoại. Đi đi đi, trước cùng ta trở về ở lại. Trần Mai không cao hứng mà đối với Lâm Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch nghe không hiểu lời nàng nói không sai. Bất quá ngữ khí Tiểu Bạch còn là có thể nghe hiểu. Cái này lúc trước Trần Mai liền thí nghiệm qua. Nghiêm khắc ngữ khí hạ Tiểu Bạch sẽ trung thực rất nhiều. Lâm Tiểu Bạch khinh thường mặt. Kỳ thật đây chẳng qua là ta cố ý phối hợp ngươi a. Ngu xuẩn nữ nhân, Lâm Tiểu Bạch đi theo Trần Mai về trước gấu trúc vườn ở lại thời điểm. Lý Đông Đông ngay tại cho Viên Khải Phục bàn giao tình huống bên này. Giáo sư, chúng ta bắt đến Tiểu Bạch. Bây giờ tại vườn bách thú bên này, Tiểu Bạch nên xử lý như thế nào a? Viên Khải Phục tại một bên khác do dự 2 giây. Sau đó tựu hạ định quyết tâm, nếu như vườn bách thú bên kia không ngại. Liền trước hết để cho Tiểu Bạch tại vườn bách thú ở lại đi. Không cần đem Tiểu Bạch mang về. A, Lý Đông Đông mắt chừng được cùng cái bóng đèn giống như. Giáo sư ngươi nói thật chứ? Chủ nhiệm bên kia ta đi nói. Chính chúng ta đầu đề còn không có nghiên cứu ra được kết quả đây. Tiểu Bạch cái này ngoài định mức đầu đề trước hết để một bên đi. Viên Khải Phục ngồi ở trên ghế xa. Lon bất đắc dĩ nói, tốt cứ như vậy, các người tranh thủ thời gian trở về đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Đông Đông có chút mộng, Viên Khải Phục cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn trở về sau liền suy nghĩ một vấn đề. Tiểu Bạch gia hỏa này đi ra ngoài thời điểm trên thân còn đâm một châm gây tê châm đâu. Chạy thời gian dài như vậy thế mà liền không gặp có bị gây tê dấu hiệu. Nhìn như vậy đến. Tiểu Bạch thể trạng so với bọn hắn tính ra còn muốn cường đại không ít. Bằng không chính là Tiểu Bạch thể nội có đối thuốc tê hình thành miễn dịch một chút vật chất. Làm tại trên địa cầu sinh hoạt vượt qua 800 vạn năm động vật. Viên Khải Phục cảm thấy Tiểu Bạch có thể là xuất hiện cái gì dị biến hoặc là hiện tượng phan tổ. Dị thường sinh động, thể chất cũng mạnh hơn phổ thông gấu trúc. chờ lần sau lại chuyên môn mở một cái nghiên cứu tiểu bạch đầu đề. Không phải đem ra hỏa này nghiên cứu triệt để không thể. Hắn hiện tại cũng không có đem tiểu bạch cho thu thập ngoan ngoãn năng lực. Bất quá trước lúc này, Viên Khải Phục muốn trước hướng Trung ương Tổ nghiên cứu khoa học báo cáo chính một chút kết quả. Nghiên cứu kỳ thật chính là không có gì kết quả, hoàn toàn không có tính thực chất thành quả nghiên cứu, cho nên tại liên hệ hồi báo thời điểm Viên Khải Phục mặt gọi là một cái phiền muộn a. Ngươi nói cái gì? Trần Mai cái này thời điểm cũng có chút mộng, Lý Đông Đông lại còn nói không đem Tiểu Bạch mang về rồi. Thật, chấm ngoặc kép, Lý Đông Đông lông mày nhíu lại, giáo sư nói nếu như các ngươi không ngại, liền trước hết để cho Tiểu Bạch tại vườn bách thú ở lại. Chấm ngoặc kép, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân đã không muốn nói thêm cái gì. Để chúng ta tỉnh táo một hồi, đi chậm chậm tới không có đập tới Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Kết quả thế mà nghe được như thế kình bạo một tin tức. Thực sự là, không uổng công chuyến này a. Khán giả càng là dở khóc dở cười. Tiểu Bạch đây coi như là mình chạy về tới, gấu trúc căn cứ cũng lười lại đem Tiểu Bạch làm trôi qua đúng không? Sau đó Tiểu Bạch liền thành công trở lại vườn bách thú. Cái này đều cái gì a? Không hiểu thấu, khán giả biểu thị mình có chút mộng, bất quá nghe được tin tức này khán giả vẫn là rất hưng phấn. Lợi hại ta Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, gấu trúc căn cứ. Kỳ thật lần này Tiểu Bạch chạy đến đều là chúng ta tự biên tự diễn. Mục đích đúng là vì đem Tiểu Bạch đưa về vườn bách thú. Ân, lời giải thích này không có mau bệnh. Cái này trở về rồi. Ta đi, tình huống như thế nào a? Phía trước mấy cái kia, có thể không thể cho giải thích một chút a? Khán giả thảo luận chính kích liệt, trực tiếp ở giữa đột nhiên liền đen bình phong. Biểu hiện dẫn chương trình không online. Đường Thanh Vân xoắn suýt nhìn xem đã đen bình phong điện thoại. Điện thoại làm sao lại vừa vặn cái này thời điểm không có điện đâu. Lần này vội vàng chạy đến. Sạc dự phòng cái gì đều không mang. Điện thoại có thể chống đỡ thời gian dài như vậy đã tốt vô cùng. Bất quá còn tốt. Đường Thanh Vân vừa rồi liền cùng khán giả nói qua. Điện thoại khả năng không chống được 2 phút. Nghĩ đến khán giả hẳn là có thể lý giải. Điện thoại không có điện, chúng ta đi thôi. Chấm ngoặc kép, Đường Thanh Vân giật giật Đường Thanh Ảnh quần áo, chuẩn bị trượt, bất quá trượt đại khái là không thể nào. Đường Thanh Ảnh nghe được Đường Thanh Vân về sau trực tiếp liền nhảy dựng lên. Cái gì? Không có điện à nha? Kia trực tiếp ở giữa đâu? Bằng viện viện. Các ngươi nhìn kia hai nữ hài tại lăn tăn cái gì đâu? Trần Mai cùng Lưu Húc Đông quay đầu nhìn thoáng qua về sau sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Cái này hai gia hỏa thế mà còn chạy đến trong vườn thú tới. Quá phận a, Lưu Húc Đông trực tiếp liền hướng phía hai người bọn họ đi tới. Hai người các ngươi, chấm ngoặc kép, a, trượt trượt, chấm ngoặc kép, Đường Thanh Vân cổ co lại. Lôi kéo Đường Thanh Ảnh liền hướng phía nơi xa chạy, chạy như gió nữ tử. Lưu Húc Đông lập tức sửng sốt, hắn chính là muốn đi qua chào hỏi, kết quả cái này hai muội tử làm sao cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng. Ha ha ha, Lưu Húc Đông ngươi quá xấu a, đem người khác dọa đi. Trần Mai ở phía sau không lưu tình chút nào cười nhạo. Lưu Húc Đông, lăn thô. Ta như thế anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, mỹ nam tử, làm sao lại đem người dọa đi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Mai không nói, yên lặng cách Lưu Húc Đông hơi xa một chút. Ta không biết cái này người, bằng viện viện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là hai cái tên dở hơi a. Trần Mai bọn hắn bên này không có vấn đề gì. Nhưng tại một bên khác, Hầu Sơn người xem trên đài, Vương Chấn cùng Vương Gia Thắng còn tại cùng Hầu Vương phân cao thấp. Vương Chấn vung trong tay túi lưới, đối ngồi xổm ở các du khách đỉnh đầu trên một nhánh cây Hầu Vương quát. Ngươi cho ta xuống tới. Ba, chấm ngoặc kép, Hầu Vương một câu không nói, siêu siêu từ trên cây ẩn nấp xuống đi, nhặt được khối tảng đá liền hướng phía Vương Chấn ném tới. Chính là làm, bản Hầu Vương là sẽ không hướng các ngươi nhân loại khuất phục. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bản Hầu Vương thề cùng các ngươi bọn này ngu xuẩn nhân loại chống lại đến cùng. Sau đó 10 phút sau, Hầu Vương ôm nghiêm chuối tiêu ngồi xổm ở Vương Gia Thắng trước mặt. Thật là thơm, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.